anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 79, đáng yêu, muốn, gocchuyenaudio.com. Sau khi ký kết hợp đồng gương mặt đại diện xong, mọi người bớt đi được một chuyện phải lo, Mục Vãn Vãn còn thường xuyên nghe thấy tiểu bánh bao khoe khoang trên stream. Khai cân nặng được tặng quà sao? Hà anh đây không cần quà nữa, trong nửa năm tới bánh bao anh đây không có thiếu tiền tiêu đâu nhé. Anh Dương đi ngang qua cầm sổ đập vào đầu anh ta một phát. Ăn nói cho đàng hoàng, Tiểu Vãn còn chưa dám nói gì, vậy mà cậu đã dám bô bô cái miệng rồi. Tiểu bánh bao, dạ, Mục Vãn Vãn nằm yên cũng trúng đạn. Anh Dương nói xong, đi đến cạnh bàn máy tính của Bùi Lộ. Tiểu Lộ xong ván này vào phòng họp một lát, Bùi Lộ không ngẩng đầu lên, vâng một tiếng, tiếp tục chọn tướng. Anh Dương liếc mắt nhìn, Mục Vãn Vãn chơi say à, Bùi Lộ lấy ra can, quan trọng nhất là hai người còn dùng skin đôi. Anh bỗng thấy mình chẳng còn gì đáng để hỏi nữa rồi. Trong cốt truyện LMST, Sayara Khan là một đôi vợ chồng. Sayara Khan, lần đầu tiên thấy hai người dùng cặp này, đóng ngoặc vuông, biết sao được dù là đánh giải hay đánh ranh, bộ đôi này có bao giờ được thả ra cùng lúc đâu. Đóng ngoặc vuông, không có ai để ý chuyện oan thần dùng skin à, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy dùng skin khác ngoài dinh đấy. Đóng ngoặc vuông, đù, tôi cũng nhận ra rồi, hơn nữa còn là skin đôi với lưu thần. Đóng ngoặc vuông, Sayara Khan giờ cũng chỉ có cái skin này thôi mà, đâu thể gán ghép thành skin đôi được. Đóng ngoặc vuông, bộ skin này là tối qua Mục Vãn Vãn lén mua, không những mua skin của Saya, mà còn mua cả skin lễ tình nhân của Ven và As. Đối với một người sở hữu chưa đến 10 bộ trang phục tướng mà nói, như vậy đã được xem là chi mạnh tay rồi. Tôi dùng skin này có vấn đề gì sao, Mục Vãn Vãn nói, những cô gái đáng yêu dễ thương như tôi, đều thích dùng skin hết đó. Ván này vì lấy được một bộ đôi mạnh kết thúc rất chóng vánh, sau khi Bùi Lộ theo anh Dương vào phòng họp cô chống cằm chờ trận tiện tay cầm điện thoại lên dạo tao bao. Ngày trước lúc chuyển mùa, Mục Vãn Vãn không tài nào hiểu nổi mấy cô gái suốt ngày than thở không có đồ để mặc nhưng tối qua cô lục tung cả tủ quần áo, vẫn không tìm được một bộ đồ mùa xuân ưng ý. Không lẽ năm ngoái cô khỏa thân sao trời? Cô vào shop mình hay mua cảm thấy không quá vừa ý với mẫu mã mới cô dựa lưng vào ghế, nói. Mọi người có shop bán đồ mùa xuân nào đẹp không giới thiệu cho mình đi. Đồ mùa hè cũng được, mở ngoặc vuông, tai tôi có vấn đề rồi sao? Đóng ngoặc vuông, chia sẻ liên kết, trang phục mùa xuân rộng rãi thoải mái che mỡ thừa phong cách Hàn Quốc. Đóng ngoặc vuông, streamer nhà người ta toàn đi quảng cáo shop tao bao của mình, còn cô thì hay rồi, lại còn phải nhờ người xem giới thiệu cho. Đóng ngoặc vuông, cái link này có ý gì đây? Che mỡ thừa, tôi không cần đâu cảm ơn. Miệng thì nói vậy, nhưng tay lại rất thành thật mà tìm kiếm từ khóa. Hệ thống LOL cực kỳ biết ý, hơn 10 phút vẫn chưa tìm được trận, Mục Vãn Vãn đã từ hỏi ý kiến đồ mùa xuân chuyển sang hỏi ý kiến mỹ phẩm chăm sóc da rồi, lại còn ghi tên nhãn hiệu kín hết hơn nửa trang sổ tay. Hóa ra oan thần trước giờ không dùng đồ chăm sóc da sao? Da đẹp thật chứ, cứ tưởng em chú trọng bảo dưỡng nhan sắc lắm chứ. Đóng ngoặc vuông, nịnh khôn như mày quê tao đấy. Đóng ngoặc vuông, oan yêu rồi phải không? Nếu không sao tự dưng lại hỏi mỹ phẩm rồi cả quần áo làm gì? Rõ ràng thường ngày ngay cả lúc livestream cũng chỉ mặc mỗi đồng phục thi đấu thôi mà. Đóng ngoặc vuông, đọc được bình luận phía trên nghĩ kỹ lại thấy khủng bố VL. Ai mà đáng thương quá vậy? Đóng ngoặc vuông, bộ đồng phục mới rộng thùng thình. gocchuyenaudio.com. Lúc trước anh Dương không lấy lại, Mục Vãn Vãn bèn lấy nó làm đồ mặc ở nhà luôn, ở trụ sở mặc áo vào rồi thêm cái quần đùi là kiểu phối đồ mặc hàng ngày của cô, bộ đồ này cứ giặt rồi lại mặc gần như là mặc đi mặc lại, làm có lần Mộc Đầu hỏi cô tại sao cả tuần không thay quần áo. Hôm nay cũng vậy, thân trên của cô là áo đồng phục rộng rãi, phía dưới là quần đùi, lại còn ngồi khoanh chân, giống như mấy ông mấy bà ngồi uống trà ở vỉa hè vậy. Các bạn đừng có nói lung tung, ai đáng thương chứ? Mục Vãn Vãn phản công xong, sực nhớ ra cạnh mình có một chuyên gia về thời trang, vội vàng cầm điện thoại lên hỏi. Vãn, bạn ơi, có shop nào bán đồ mùa xuân mùa hè đẹp đẹp không, giới thiệu cho Tiểu Vãn Vãn với. Tội nghiệp, Lâm Cửu, giờ chăm sóc khách hàng của tao bao cũng không còn nói chuyện như vậy nữa rồi, cậu bình thường lại tí được không vậy? Đóng ngoặc vuông, Vãn, ồ có shop đồ nào đẹp không, mang ra đây. Mỉm cười, Lâm Cửu chia sẻ liên kết của mấy cửa hàng liền, sau đó mới cảm thán. Con gái đang yêu lắm chuyện thật, vài bữa nữa chắc cậu sẽ không lôi tớ ra ngoài đi dạo phố đâu đấy chứ. Bọn cô quen biết nhau lâu như vậy rồi, số lần dạo phố chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa toàn là Lâm Cửu ép cô đi. Người bỗng nhiên có hứng thú với quần áo Mục Vãn Vãn. Không đâu, dạo này tớ đang bận tập luyện, cảm ơn bạn yêu nhé. Lâm Cửu hình như cũng đang livestream, mãi đến khi cô vào được trận rồi mới gửi tin nhắn trả lời. Lâm Cửu, đúng rồi, chuyện Weibo cậu mặc kệ như vậy có sao không đấy? Mục Vãn Vãn đọc mà không hiểu gì cả, tranh thủ thời gian tải game trả lời lại mấy dấu hỏi chấm. Lâm Cửu, fan của cậu với fan Miu Miu sắp lật tung trời luôn rồi, cậu không biết hả? Mục Vãn Vãn không biết thật, đánh xong ván này vẫn chưa thấy Bùi Lộ trở lại, cô treo máy, chạy vào xem Weibo của mình. Vẫn giống tối qua, sóng yên biển lặng, ngoại trừ vài thành phần anti quen mặt ra thì không có gì nữa cả. Cô suy nghĩ một chút rồi vào xem Weibo của Miu Miu, vừa vào đã giật cả mình. Miu Miu rất chăm đăng Weibo, đa phần đều là ảnh selfie, bình luận dưới bài mới nhất đã lên hơn 1.000, top bình luận lại còn là tài khoản fan có để tên của cô. Hoan thần hôm nay có Penta kêu rồi chưa? Gì đây thứ bình luận viên rác rưởi, suốt ngày gây rắc rối cho hoan thần có thấy sướng không? Áo kéo trễ như vậy chẳng thà đừng mặc phi, thứ bình luận viên thích diễn kịch cốt ra khỏi ghế bình luận viên LPL đi. Đóng ngoặc vuông, hoan thần bình tĩnh chúng ta thắng được. Nghe đồn mẹ này có mối quan hệ mờ ám với nhiều tuyển thủ LPL lắm, 2 năm trước còn theo fan phòng livestream đến khách sạn chơi nữa, nữ streamer đáng ghê tởm thiệt mà tương đương ghế bình luận viên LPL bây giờ đúng là loại người gì cũng ngồi vào được. Đóng ngoặc vuông, bình luận tương tự như vậy còn rất nhiều, còn thêm cả một đống từ ngữ mang đậm vẻ dân trí thấp, bên dưới cũng có không ít người qua đường và fan Miu Miu vào trả lời. Cô streamer này ra sao thì tôi không biết, nhưng Oan cũng xuất thân là nữ streamer mà, mấy bạn ươm thật sự không phải là đến để bôi nhọ thần tượng của mình đó chứ. Hồi trước Oan đã từng bắt nạt Miêu Bảo Bối trong game rồi, giờ vào TS thì lại càng quá quắt hơn, đúng là chủ nào tớ nấy. Fan của Oan đúng là gây mất thiện cảm thật mà tôi vốn còn rất thích xem các trận của TS. Mục Vãn Vãn đang thấy khó hiểu thì anh Dương trở ra rồi. Cô ngước ngay đầu lên, Tiểu Lộ. Góc chuyện audio.com, thần đâu à, người giao thiết bị tới rồi, anh bảo cậu ấy xuống dẫn đường. Ồ, cô tắt mic đưa Weibo cho anh Dương xem, anh biết lâu rồi, em đừng để ý đến là được, anh Dương nói, trước tiên cứ lo thi đấu cho tốt đi đã. Không để ý, Mục Vãn Vãn nói, chửi thế này có phải hơi quá đáng rồi không? Mặc dù cô không ưa gì Miêu Miêu quyền, nhưng vẫn chưa đến mức dùng những lời lẽ thô tục để nhục mạ đối phương. Em không nhận ra sao? Gì à, IQ của em bị bánh bao lây nhiễm rồi à? Em thật sự nghĩ rằng mấy người này là fan của em. Tai tiểu bánh bao rất thính. Nói cái gì đấy? Anh Dương đáp, bánh bao cậu tắt mic đi. Mục Vãn Vãn, trong tên tài khoản của họ có tên em mà. Có tên em, nhưng chưa chắc đã là fan của em. Mấy tài khoản này chưa từng xuất hiện trong trang Weibo của em, nhưng lại chơi rất vui bên trang của người khác. Anh Dương cười một tiếng, đưa điện thoại cho cô, đầu óc của em đều dùng để chơi game hết rồi hả? Mục Vãn Vãn hiểu ra vấn đề. Ý anh là, mấy người này giả làm fan của em đi chửi người khác. Anh Dương im lặng không nói gì. Phía sau có tiếng bước chân, Bùi Lộ dẫn người giao thiết bị của Du Long đi về phía này. Du Long sắp cho ra sản phẩm mới, vậy nên toàn bộ máy tính của bọn cô đều phải thay mới hết, bàn phím và chuột vì sợ bọn cô dùng không quen tay nên vẫn giữ lại mẫu cũ, chỉ có họa tiết bên trên là khác đi nhiều. Mục Vãn Vãn tắt livestream kịp lúc dọn dẹp máy tính, rồi mới có tâm trạng đi xem thiết bị mới của mình. Những người khác đều là màu xanh đen, chỉ có của cô là hồng trắng. Bộ này của em, hiện tại đang là bản duy nhất đấy, anh Dương vừa ký xác nhận vừa nói, chắc phải mấy tháng nữa mới bán ra thị trường, giờ mở bán cũng chỉ có bộ của mấy đứa kia thôi. Tại sao chứ, em cũng muốn có bản duy nhất, tiểu bánh bao bức xúc ngay. Hổ ca, cậu nhìn rõ chưa thế? Màu hồng đó, màu hồng thì làm sao? Ai quy định đàn ông không được dùng màu hồng? Anh Dương nói, hôm nay chỉ có một bộ hồng trắng, anh sẽ hỏi lại bên đó sau, giờ để nhân viên đổi màn hình trước đã. Mục Vãn Vãn kéo ghế ra tiếp tục xem Weibo. Anh Dương nói không sai, cô vào xem trang cá nhân của vài người trong số đó, không có ai từng thích bình luận hay chia sẻ bất kỳ bài đăng nào của cô cả. Thủy Quân như này cũng kém chuyên nghiệp quá chứ. Bùi Lộ hỏi, đang xem gì vậy? Mục Vãn Vãn kể lại đầu đuôi sự việc một lần nữa. Bùi Lộ khẽ nhíu mày, trầm tư một lúc, trước tiên đừng bận tâm, Mục Vãn Vãn ngáp một cái, em chỉ tò mò ai lại tìm Thủy Quân giả mạo làm fan của em đi chửi Miêu Miêu chứ. Máy tính lắp đặt xong, mở lại livestream, lượng người xem không những giảm mà còn tăng. Tai nghe dễ thương quá vậy, xin linh, đóng ngoặc vuông, sao lại đổi sang màu hồng rồi, chả ngầu gì hết. Đóng ngoặc vuông, tai nghe là tai thỏ, lại còn phát sáng, tôi chết mất thôi linh linh linh. Không mua không phải người Trung Quốc. Đóng ngoặc vuông, đáng yêu, muốn nựng. Nếu mà thêm cái đuôi thỏ nữa thì tôi chết ngay luôn cho xem. Đóng ngoặc vuông, muốn nựng cộng 1, đóng ngoặc vuông, thiết bị mới có mẫu mã rất bắt mắt, tính thiết thực cũng rất cao, hiệu quả của tai nghe tốt hơn hẳn so với trước. Quan trọng nhất là cái tai nghe này của Mục Vãn Vãn có thể tùy ý lắp thêm tai thỏ hoặc tai mèo. Thiết kế tai mèo quen quá rồi nên cô đổi luôn sang tai thỏ. Lắp vào vừa đáng yêu lại không nặng, Mục Vãn Vãn vui vẻ đeo vào. Là sản phẩm mới ra mắt của Papa nhà tài trợ đội chúng tôi đó, mẫu của tôi là bản Duy, gocchuyenaudio.com, nhất, phải mấy tháng nữa mẫu này mới lên kệ, Mục Vãn Vãn cảm thấy mình có thể tự hào khoe về bộ thiết bị này thêm vài tháng nữa, nhưng mà có mẫu khác đã được bán rồi đấy, hiệu quả sử dụng cũng như bộ của tôi, tên hãng là Du Long, mọi người có thể lên tìm kiếm cửa hàng chính thức trên Taobao. Tôi lên tra rồi, thấy màu đen nhìn ngầu cực, chỉ không biết lúc dùng thì sao, đợi nhận xét của mọi người rồi tôi sẽ cân nhắc xem có nên mua hay không. Đóng ngoặc vuông, đọc được bình luận này, Mục Vãn Vãn lập tức chỉnh camera. Bùi Lộ xuất hiện trước ống kính, anh mặc áo thun màu xám, đeo tai nghe màu xanh đen, màu sắc phát sáng của bàn phím và chuột trông cực kỳ ngầu, tạo cảm giác vô cùng xịn sò. Tất nhiên, về mặt giá cả cũng xịn sò không kém. Trời má, mơ lầm, đi đặt mua liền đây. Đóng ngoặc vuông, cả nội bộ TS cũng dùng vậy thì tính năng chắc chắn không tệ. Đóng ngoặc vuông, tay của Lưu Thần đẹp quá đi trời ơi. Xin hỏi bộ Lưu Thần đang dùng có bán không? Em đồng ý trả gấp đôi giá. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn thầm ha một tiếng trong lòng, trên mặt là vẻ dễ gần, nói. Xin lỗi, không bán đâu. Bùi Lộ giờ mới phát hiện ra hành động của cô. Anh tháo tai nghe xuống, cười. Lại đang nghịch gì đấy? Đâu có nghịch, em đang làm quảng cáo mà, Mục Vãn Vãn nói, nào chào mọi người đi. Bùi Lộ nghe lời ngoan ngoan quay đầu sang, nhìn thấy cái tai thỏ trên đầu cô, ngẩn ra. Khán giả còn đang tích cực tăng số lượng bình luận, anh đột nhiên thò tay che đi ống kính camera. Cùng với ống kính chuyển sang màu đen thui, cả tiếng cũng không còn, bình luận nhanh chóng chìm trong dấu hỏi chấm, che kín cả màn hình. 3 phút sau, camera rốt cuộc cũng về lại trạng thái bình thường. Mọi người nhìn thấy tai thỏ trên đầu Mục Vãn Vãn đã bị tháo xuống, ngay cả tai mèo cũng không đeo. Thấy được nghi vấn của khán giả, Mục Vãn Vãn uất ức. Bị cấm dùng tai thỏ rồi, tai mèo cũng vậy. Gì, không đeo đâu, có tặng 20 cái tên lừa cũng không đeo. Thả nhẹ vài tấm hình của Saya Rakan. Về à, Saya là nữ, Rakan là nam nhé. Đây là bộ skin Valentine của Saya Rakan nè. Còn kế bên là Miu Miu. Thứ tự cặp đôi từ trên xuống. Sayarakan, Lucien Senna, Kaisaesrian. Riêng Kaisaesrian là fan ship sau khi video phim ngắn do Riot phát hành được ra mắt. Video đây nhé, trong video này có Garen, Lux, Ergert, Esrian, Elis, tại có mấy con nhện nên đoán vậy, Sila, Kailin, Vi, Kaisa và Galio. Kể theo thứ tự xuất hiện trong video nhen, dạo này tôi bận quá nên có gì tôi thiếu nở từ từ tôi trả nhen. Yêu thương thiệt nhiều yêu cách chương.